Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, nghịch loạn sát phạt. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1695, nghịch loạn sát phạt. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Xa xa, hư vô trong, có lưỡng đạo thân ảnh hàng lâm, một già một trẻ. Lão giả vóc người khôi ngô, thiếu nữ tắc yêu nhã cao quý, thập tuyệt thể chất thành hoàng, sẽ thiên khí, thiếu nữ nhất tịch thanh y, nhìn phía xa Lâm Phong, cũng quay bên cạnh cao to lão nhân hỏi, hay là không phải thập tuyệt thể đây? Lão nhân ánh mắt bắn ra tinh mang, không phải thập tuyệt, thiếu nữ trong con người xinh đẹp lộ ra một cái vẻ kinh dị. Lập tức lẩm bẩm nói, người này là điên rồi, thậm chí ngay cả thiên diễn bàn cờ cũng lấy ra nữa. Thành hoàng gặp hoàng kiếp, pháp tắc không hạ xuống, tào ngộ thiên khí, bất luận cái gì một vị võ đạo tu luyện người cũng sẽ nổi điên. Huống hồ là như hắn chính mình mạnh như vậy thiên phú nhân. Thiên phú càng mạnh, lại hết lần này tới lần khác không thể thành hoàng, điên càng lợi hại. Lão nhân tóc tai rối bời khoác lên, thấp giọng cười nói, tiểu gia hỏa này, có vài phần hắn năm đó phong phạm. Cổ trong đình, Dương Diễm thấy thiên diễn bàn cờ xuất hiện, nhất thời trong ánh mắt lộ ra tham lam chi mang, thân thể chậm rãi đứng lên. Tại trong tay của hắn, bát bảo thái dương tua xuất hiện, cũng mặt trời chói chang vậy chói mắt, người này là đang từng bước tự tìm đường chết, bị thiên chỗ khí, hôm nay lại bỏ mạng ở nơi đây. Từng đạo cường giả thân thể huyền phù trong không, ngưng mắt nhìn Lâm Phong thân ảnh, chỉ thấy Lâm Phong cước bộ lần thứ hai một bước, nhất thời thiên diễn bàn cờ điên cuồng mở rộng, trở nên càng lớn lên, giống như mở lớn địa chi sàng, cửa hàng sái trong ánh trăng dưới. Mặt trên có vô tận quân cờ quang mang lóe ra, dường như ngày ấy trận pháp nhất dạng, những con cờ này phảng phất là sống vậy. Thần niệm trong, cung khuyết hiện lên, huyền phù trong Lâm Phong trên đỉnh đầu không, có thể dùng Lâm Phong bảo tương trang nghiêm, giống như tôn cổ thần vậy. Thần niệm cung khuyết, đoàn người con người lại là hơi co rút lại hả? Chỉ thấy biển ánh sáng cửa hàng chiếu vào trên bàn cờ. Thần niệm cung khuyết quang huy cùng thiên diễn bàn cờ cùng nhau đan vào. Đồng thời, vô tận thần niệm lực chui vào thiên diễn trong bàn cờ. Câu thông thiên diễn lực, tựa đang điên cuồng diễn hóa. Sát, lúc này, chỉ thấy một vị cường giả đánh ra một đạo hư không trưởng lực. Cái này trưởng ấn đem vòm trời bao trùm, hướng phía Lâm Phong hung hăng nện xuống, uy lực cường thịnh không gì sánh được. Phá, Lâm Phong cước bộ một bước, nhất thời thiên diễn trên bàn cờ, diễn hóa ra trận quang phóng lên cao, trực tiếp đánh vào trưởng ấn trên, có thể dùng trưởng ấn nghiền nát, hóa thành hư vô. Đồng thời, Lâm Phong chỗ dừng lại nơi, bàn cờ quang mang càng tăng lên. Một bức ẩn chứa đen kịt đại địa ý áo giáp đem thân thể hắn túi bao ở trong đó. Tại Lâm Phong trong tay, một thanh trường thương hiện lên, mi trước, thiên cơ kiếm lóng lánh. Hảo Tuấn tên, trong hư không, lão nhân nhìn chằm chằm Lâm Phong nhếch miệng cười. Lúc này Lâm Phong cầm trong tay trường thương, đầu huyền cung khuyết, thân thể áo giáp, quá Tuấn. Giống như pho tượng chiến thần vậy. Người cái lão gia hỏa là nhìn có chút hả hê này. Thiếu nữ chừng lão gia hỏa liếc mắt, không nói gì đạo. Nghe đồn thiên diễn bàn cờ có thể có được diễn hóa lực, Lâm Phong lấy thần niệm rót vào thiên diễn trong bàn cờ diễn hóa xuất cường đại trận pháp. Hắn không chỉ có võ đạo cường đại, hơn nữa tinh thông trận đạo. Đoàn người nhìn chằm chằm trên bàn cờ dường như chiến thần Lâm Phong, trong lòng có chút chấn động. Một cái thiên khí người lại như vậy kiệt ngạo, muốn cùng thiên tranh. Cổ tộc thượng vị hoàng cường giả nhìn chằm chằm Lâm Phong, không nghĩ tới thiên diễn bàn cờ phối hợp hắn trận pháp năng lực có thể kinh khủng như vậy. Ngay lập tức hóa thành mạnh mẽ trận đạo, chỉ thấy trên người của hắn, lôi mang ngập trời, vô tận lôi điện đem thân thể hắn bao vây, lôi uy nhanh, giống như tôn lôi thần. Sát, thương thiên trên, một đạo kinh khủng tím đen lôi điện từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Lâm Phong đi. Phá, Lâm Phong cước bộ trúng tên thiên diễn bàn cờ, bảy hệ ánh sáng rót vào trong đó, cùng thiên diễn bàn cờ đan vào một chỗ, nhất thời toàn bộ trên bàn cờ phảng phất xuất hiện nhất kinh khủng trận đạo quang văn, phóng lên cao, thiên địa bảo hưởng, lôi uy tan biến. Chết tiệt trận pháp này, võ hoàng trong lòng thầm mắng, trận này đạo thể quần sát, đơn thể công kích cũng là không gì sánh được mạnh mẽ. Thượng vị hoàng điều động thiên địa pháp tắc lực lượng, công kích đã mạnh phi thường ngang, trung vị hoàng đều không thể thừa thủ, nhưng bị trận đạo tiêu diệt. Thượng vị hoàng thần sắc lạnh lùng, bàn tay nâng một viên tử màu đen lôi châu. Lôi châu điên cuồng mở rộng, nhưng mà áp xúc, nhưng ẩn chứa trong đó lôi uy, đã có thể dùng quanh người hắn hư không đô có chút vặn vẹo đứng lên. Phát sinh suy suy đáng sợ âm hưởng, phảng phất không gian đều phải bị lôi điện xé mở vậy. Thật là khủng khiếp lôi uy, đoàn người nhìn chằm chằm Tương Dạo Muộn, tấm màn đen cũng thắp sáng. Lôi châu, con người hơi co rút lại. Nếu là âm tạp xuống, trung vị hoàng đều phải bị đơn giản phá hủy giết chết đầy. Lâm Phong hơi ngửa đầu, nhìn chằm chằm lôi châu, lập tức chỉ thấy trong tay cường giả lôi châu vải ra. Tử màu đen lôi điện phá vỡ vòm trời, hướng phía Lâm Phong đánh giết qua. Trong hư không xuất hiện một đạo hoa mỹ tím đen sắc đường vòng cung, không ngừng phát sinh kinh khủng khí bạo có tiếng. Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ trào phúng. Tại nơi lôi châu nở rộ sát na, cước bộ của hắn đạp xuống mặt đất trong, hư không lực lượng nhanh ba động, hủy diệt lôi châu hàng lâm, đánh vào thiên diễn trên bàn cờ, là Lâm Phong thân ảnh đã rồi biến mất, xuất hiện ở thiên diễn bàn cờ mặt khác một mặt. Một màn này có thể dùng đám người con ngươi hơi nhất ngưng. Lôi uy tuy mạnh, nhưng hám không nhúc nhích được thiên diễn bàn cờ nửa phần. Hôm nay diễn bàn cờ chính thiên diễn thánh tộc chí bảo, há là thượng vị hoàng thể phá hủy. Chín diệu thiên lôi, sát, trong hư không thượng vị hoàng cường giả hư lạnh một tiếng. Nhất thời vô cùng lôi điện từ vòm trời phách sát xuống. Lâm Phong hư lạnh một tiếng. Thần niệm lực tại thiên diễn trong bàn cờ điên cuồng diễn hóa trận pháp. Cước bộ liên tục bước ra, nhất thời từng đạo ầm ầm nhanh âm hưởng không ngừng, tan biến chi uy đem từng đạo lôi điện ngăn trở ở ngoài. Lôi điện càng ngày càng ánh sáng ngọc, chín diệu ánh sáng đáng sợ đến cực điểm. Lâm Phong lấy không gian trận đạo rời đi thân thể, nhất thời trong hư không cường giả quát lạnh. Chiếm bàn cờ, giết hắn. Chung quanh võ hoàng cường giả nghe được mệnh lệnh cước bộ phân phân bước ra. Thân thể từ thiên diễn bàn cờ tám mặt rảo sát qua, vây giết Lâm Phong mà đến. Lâm Phong nhàn đình tín bộ, chắp tay đối thương thiên. Đi bước một bước ra là lúc trận pháp điên cuồng nở rộ. Thần niệm thôi diễn đến rồi cực hạn. Lâm Phong đột nhiên hung hăng trúng tên chứ thiên diễn bàn cờ. Nhất thời thiên diễn bàn cờ lần thứ hai sáng lên kinh khủng ánh sáng. Chỉ là sát na trong, đoàn người cũng nữa không thấy được Lâm Phong cùng với thiên diễn trên bàn cờ trống không một số. Bóng người, bảy hệ pháp tắc ánh sáng đan vào thành đáng sợ tiêu tan trận đạo. Ảo trận đạo, đoàn người con ngươi co rút lại. Xem ra Lâm Phong sớm đã thành chuẩn bị xong như vậy một cái đại trận đạo, sẽ chờ bọn họ đi tới, là mượn thiên diễn bàn cờ, hay là hắn bản thân trận pháp năng lực. Thương Khiếu nhìn chằm chằm Lâm Phong thân ảnh, ánh mắt lạnh lẽo, hôm nay nhất chiến, Mặc dù Lâm Phong phải không hoàng, hắn cũng bộ mặt mất hết. Thiên khí người lại mạnh mẽ đến loại tình trạng này, chư hoàng vô pháp làm gì được. Thiên diễn bàn cờ trong vòng, ảo trận trong, này võ hoàng cường giả mỗi một người đều mê thất mình. Con người hàng lâm, nhưng vào lúc này, một vị trung vị hoàng cường giả thấy Lâm Phong thân ảnh bước chậm mà đến. Không khỏi con người co rút lại. Hắn phía dưới, tan biến trận đạo đột nhiên đang lúc bộc phát ra. Có thể dùng hắn né tránh thua. Kêu thảm một tiếng, hạ bản thân bị trực tiếp tiêu diệt. Cười khúc khích, ngay một sát na này, một thanh trường thương đâm vào đầu của hắn ở giữa. Hỏa diễm đem thi thể của hắn đốt cháy. Lưu lại kỳ chiếc nhẫn chữ vật bị Lâm Phong không khách khí nhận lấy. Lâm Phong ánh mắt trở nên đang lúc chuyển quá. Chỉ thấy một vị hạ vị hoàng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Chết, tử vong chớ chú hàng lâm. Lâm Phong trường thương phá không. Người nọ trở nên đang lúc xoay người bỏ chạy. Đã thấy lóa mắt ánh sáng nổ bắn ra ra. Một thanh thiên cơ kiếm xuyên thấu đầu của hắn, đưa hắn chém rớt, tự nhiên lại là kỳ chiếc nhẫn chữ vật bị Lâm Phong nhận lấy. Nhất võ hoàng cường giả thấy Lâm Phong đơn giản đánh chết hai người, xoay người liền trốn, nhưng mà hắn căn bản trốn không thoát trận pháp này, không khỏi phát ra khủng hoảng giống giận có tiếng, tiêu tan trận đạo trong, Lâm Phong giống như tôn sát thần. Đi tới đâu giết đâu, trường thương mũi thương đỏ sẫm hiến huyết không ngừng tích lạc. Cặp kia thâm thúy con người lạnh lùng như cũ, phải không hoàng thì như thế nào, cũng muốn chém hết những khi hắn võ hoàng. Thiên khi hắn khởi dung những võ hoàng cũng khi, sát, toàn bộ giết hết, ngoại giới, đoàn người nhìn chằm chằm thiên diễn trên bàn cờ ảo trận. Từng đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, rung động lòng của bọn họ linh. Này võ hoàng cường giả, lại đang bị tàn sát. Thiên khí người, hắn phải nghịch loạn thương thiên. Kinh khủng lôi điện ở trên hư không vũ điệu, không ngừng đánh giết xuống. Nhưng đánh vào trận đạo trong liền biến mất vô ảnh. Cái này tiêu tan đại trận đạo vô ảnh vô hình. Cường thịnh trở lại công kích cũng vô dụng. Thượng vị hoàng cường giả thậm chí cũng không biết mình là phủ đánh chết người một nhà. Lúc này ở con người của hắn ở giữa không còn có đạm nhiên. Thân hình lóe ra, lại trực tiếp đạp hư không ly khai. Chuẩn bị đi trước trong cổ tộc thông chi đại đế cường giả đến đây tập nã giết chết Lâm Phong. Vọng thiên cố đô quá biển, bên này trời sinh dị tượng, pháp tắc không hạ xuống. Hơn nữa phát sinh kinh khủng đại chiến, nhưng cũng chỉ là hấp dẫn người chung quanh. Đi tại thiên người ngoài ngàn dặm có thể chỉ có thể nhìn đến pháp tắc một cơn lốc, nhưng không có khả năng cụ thể biết ở đây chuyện gì xảy ra. Buông tha ta, lại là một đạo gào thét có tiếng truyền ra, lập tức nương theo mà đến là một đạo tiếng kêu thảm thiết. Chấn đắc đoàn người không nói gì. Thiên diễn bàn cờ hành trình, Lâm Phong chính là vương, sát phạt tất cả, rốt cục, tiêu tan trận đảo dần dần tiêu tán. Nhưng mà lớn như vậy thiên diễn trên bàn cờ, lại chỉ còn lại có Lâm Phong một thân một mình. Những người khác, toàn bộ tiêu thất, bị Lâm Phong chém rớt. Chỉ thấy Lâm Phong như trước bình tĩnh đứng ở đó, máu nhuộm hắc bào, đầu huyền cung khuyết. Một tay nâng tích huyết trường thương, thân thể chậm rãi hướng phía tiền phương đi đến, ầm ầm ầm hưởng truyền ra, thiên diễn bàn cờ động, chiêu trong hồ cổ đình chậm rãi di động. Lâm Phong ánh mắt hơi chuyển quá, đảo qua thương khiếu, có thể dùng thương khiếu con người nhất ngưng, thân thể lại hơi nhanh chóng thối lui tránh được, tuy rằng thân thể thương vương khải. Nhưng nếu là tiến nhập Lâm Phong thiên diễn trong bàn cờ, chỉ sợ cũng phải bi kịch. Nhìn thương khiếu thân thể, Lâm Phong thâm thúy trong con ngươi hiện lên một luồng miệt thị ý. Lập tức liền đưa mắt rời. Một màn này có thể dùng thương khiếu sắc mặt cực kỳ khó coi. hắn thân là cổ thánh tộc kiệt xuất đệ tử, nhưng bị một ngày đêm khí người miệt thị như vậy, chỉ cảm thấy đã bị cường liệt vũ nhục. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.